Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 294, giải cứu quang minh thần kế hoạch. Ba cái kim cương cấp hắc ám sử giả cảnh giác lên. Người này không có dấu hiệu nào xuất hiện, đồng thời cũng không phải là quang minh thần vực quang minh sinh linh. Thấy thế nào đều giống như nhân loại. Mà thân vì nhân loại, vậy mà có thể sức một mình, nhẹ nhõm ngăn trở đồng bạn nhất kích. Điều này nói rõ quá nhiều vấn đề. Người này nắm giữ kim cương cấp sủng thú, là vì kim cương cấp khế thú sư. Nhưng dù cho như thế, có thể nhẹ nhõm ngăn cản hắc ám mâu. Đối phương sủng thú tất nhiên rất cường đại. Giết hắn, thanh âm vừa dứt. Ba tôn hắc ám sử giả bỗng nhiên xông ra, bộc phát ra nồng đậm hắc ám khí, đem phiến khu vực này bao phủ tại bóng đêm vô tận bên trong. Đưa tay không thấy được năm ngón, ba cỗ cảm giác nguy cơ từ khác nhau vị trí khóa chặt chính mình. Tần Thư không muốn cùng bọn họ lãng phí thời gian quá dài. Nhấc trong tay, sủng thú không gian bất ngờ mở ra. Nội bộ có ánh sáng mãnh liệt, rõ ràng ánh sáng lộ ra. Xua tan hắc ám, Hy Tuyết mặt như băng xương, nện bước đùi thon dài đi ra. Nàng thông qua chủ nhân một cái ý niệm trong đầu, trong nháy mắt biết, phát sinh ở Quang Minh Thần Vực sự tình. Quang Minh Thần Vực là quê hương của nàng, bây giờ tao ngộ nguy cơ, làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Ổn thỏa liền đồng tộc người chống cự khi thế hung hung hắc ám xâm nhập. Ba cái hắc ám sử giả tâm thần hoảng hốt, cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm, lại là sử thi cấp quang minh thiên sứ. Cái này không liền nói rõ, tên nhân loại này là sử thi cấp khế thú sư đến sao? Thế nhưng là quang minh sinh linh lại sao sẽ bị nhân loại khế ước? Bộ tộc này không phải xem nhân loại vì bẩn thỉu sinh linh. Trừ phi là không tì vết chi thể, tâm linh thuần tịnh người, mới có hào cảm, lại nhìn người này nhân loại, lòng có sát ý, vốn cũng không phải là quang minh sinh linh ưa thích nhân loại. Dù là cưỡng ép khế ước, cũng đã định trước sẽ thất bại, nhưng đây không phải bọn họ hiện tại cần phải đoán. Đối mặt tử vong uy hiếp, kim cương cấp như thế nào lại là sử thi cấp đối thủ? Giữa hai bên chênh lệch quá xa, giống như khoảng cách đồng dạng, xa không thể chạm, bọn họ bây giờ có thể làm, cũng chỉ có trốn. Trong chốc lát, không có trước đó nhắc nhở, ba cái kim cương cấp hắc ám sử giả rất có ăn ý lui về phía sau. Hắc sắc vũ rực hắc đến tỏa sáng, huy động lúc nhấc lên một mảnh màu đen, hướng về ba phương hướng phi nước đại mà chạy. Đã đánh không lại, cũng chỉ có thể chạy trốn. Hy Tuyết híp mắt, chỉ là khoát tay, cấp tốc ngưng tụ ra một đạo sáng chói quang nhận, đem một cái chạy trốn tới giữa không trung. Hắc ám sử giả thân thể cắt thành hai nửa, cánh tay chuyển một cái, lòng bàn tay một chút hừng hực sáng chói lập lòe, một đạo lớn bằng ngón cái chùm sáng, lấy tốc độ ánh sáng tốc độ xuyên thủng người thứ hai đầu. Người thứ ba vừa chạy trốn tới mấy vạn mét xa, liền phát giác được đồng bạn chết đi, dọa đến tê cả da đầu, toàn lực thôi động tốc độ, hận không thể lập tức chạy khỏi nơi này. Nhưng là tốc độ của hắn lại nhanh, có thể có cao hơn tự thân một cái đẳng cấp sinh linh nhanh. Hy Tuyết huy động quang rực, giống như ánh mặt trời chiếu xuống thủy tinh, lập lòe tỏa sáng, chói mắt làm cho người khác mở mắt không ra. Nàng rất nhanh đuổi theo, quanh thân ánh kiếm mấy trăm, thẳng đến sau cùng hắc ám sử giả. Các ngươi quang minh thần vực cuối cùng muốn diệt vong. Hắc ám hội bao phủ phiến đại địa này, quang minh tộc hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này hắc ám sử giả cắn răng quát, biết rõ trốn không thoát. Phát ra trước khi chết di ngôn. Hừ, Hy Tuyết hừ lạnh, sắc mặt băng lãnh, khống chế ánh kiếm xuyên thấu cái kia tà ác hắc ám sinh linh. Vô tình diệt sát, hắc ám cùng ánh sáng bất lưỡng lập, giữa hai bên như là cừu địch đời đời vẫn như cũ như thế. Bây giờ hai tộc khai chiến, chính là chỗ có quang minh tộc nhất định phải cùng chung mối thù. Nhất trí đối ngoại thời điểm, chủ nhân còn mời để Hy Tuyết trở về, liền đồng tộc người đối kháng hắc ám. Hy Tuyết trở lại Tần Thư bên người, ánh mắt vô cùng kiên định, khẩn cầu để hắn đồng ý chính mình trở về, tham dự đối hắc ám chinh phạt. Tần Thư không có trả lời, hắn đi vào Quang Khê trước mặt ngồi xổm xuống, xem xét Quang Minh tình huống. Quang Minh hoàn toàn chính xác chết rồi, trên thân bay ra Quang Huy, đây là Quang Minh tộc chết tức đem tử vong tiêu chí. Cho dù là Quang Minh chi thần tới, cũng vô lực hồi thiên. Ca, ngươi không muốn chết à? Quang Khê khóc lớn tiếng khóc, ca ca chết để cho nàng khó có thể tiếp nhận, vô cùng sợ hãi, không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Ta tới thử nhìn xem có thể hay không cứu sống hắn. Tần Thư thở dài, không khỏi giải thích nắm lấy mất đi Quang Minh, đưa vào sủng thú trị liệu không gian, nếm thử phải chăng có thể phục sinh. Đại lượng yêu hạch giống như liệu nguyên đại hòa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc giảm bớt. Đương nhiên đây cũng chỉ là thiêu đốt hạ cấp yêu hạch. Đổi lại cao giai yêu hạch sẽ không tiêu hao nhanh như vậy. Chỉ thấy sủng thú trị liệu trong không gian, Quang Minh hai mắt nhắm nghiền, gãy mất tứ chi phát sáng, đã ngừng lại thương thế, đồng thời đã ngừng lại hắn sinh cơ tiêu tán. Trải qua không lâu nữa trước hệ thống thăng cấp, trị liệu không gian nắm giữ phục sinh sủng thú công năng. Bây giờ Quang Minh cái chết như là một trận giúp đỡ đúng lúc, có đất dụng võ, ca ca ta thật có thể cứu sống sao? Quang Khê mang theo chờ đợi ánh mắt nhìn chăm chú lên Tần Thư, rất là kích động cùng bất an. Nàng cùng cái kia không khiến người ta bớt lo ca ca quan hệ phi thường tốt. Muốn là hắn xảy ra chuyện, Quang Khê sẽ không tha thứ chính mình. Yên tâm đi, qua một thời gian ngắn ngươi liền có thể nhìn thấy hoàn chỉnh ca ngươi. Tần Thư mỉm cười nói, thân thủ lau đi lệ trên mặt nàng nước, cũng chẳng biết lúc nào có thể triệt để phục sinh Quang Minh. Bất quá có thể cứu sống là được rồi, hết thảy có ta đây. Hắn để Quang Khê không cần lo lắng. Quang Khê gật gật đầu. Tuy nhiên nàng cùng ca ca đều thành vì người này loại sủng thú, nhưng là theo thời gian trôi qua, cũng đều yên lặng tiếp nhận. Bây giờ tại cái này nguy nan trước mắt, hắn có thể xuất hiện lần nữa. Quang Khê cảm động, không biết như thế nào báo đáp mới tốt. Lúc này thời điểm, Tần Thư mới nhìn hướng Hy Tuyết, vừa mới cũng nghe đến thỉnh cầu của nàng, hiện tại mới trả lời. Đã Hy Tuyết là người của hắn, lại thêm Quang Minh thần vực gặp nạn, cái này với tư cách chủ nhân, như thế nào ngồi yên không lý đến. Cùng Hy Tuyết ở giữa sinh ra ngăn cách, ta là chủ nhân của ngươi, sao có thể để ngươi một mình nghênh địch, có chuyện tìm chủ nhân ta là được rồi. Tần Thư cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, hắn đại khái hiểu rõ Quang Minh thần vực tình cảnh. Quang Minh chi thần bị nhốt, hắc ám đại quân mới có thể không kiêng nể gì cả từng bước xâm chiếm Quang Minh thần vực. Hiện nay chủ yếu nhất sự tình cũng là để Quang Minh chi thần thoát khốn, mà cái này liền cần liên thủ Quang Minh tộc lực lượng. Hy Tuyết ánh mắt dần dần nhu hòa xuống tới, khẽ ừ, nỗi lòng dần dần bình ổn xuống tới. Tần Thư nói, Quang Khê, mang ta đi Quang Minh tộc chỗ trận địa, trao đổi giải cứu Quang Minh chi thần một chuyện. Quang Khê liền vội vàng gật đầu, ân, vì để tránh cho đợi gặp được Quang Minh tộc người về sau, bởi vì là nhân loại thân phận mà bị căm thù cùng hoài nghi, Tần Thư tại không có chiến tích lấy được cho chúng nó tín nhiệm trước đó, quyết định không lấy nhân loại thân phận bày ra. Hắn thôi động Quang Minh chi lực, biến hóa một bộ gương mặt, làm đến hắn xem ra cũng là một cái Quang Minh tộc người. Hy Tuyết chủ động tích huyết, bưng tới một chén màu vàng kim nhạt, phát ra quang mang huyết dịch, để chủ nhân uống xong, làm đến Tần Thư từ trong ra ngoài, đều nhìn không ra là một cái nhân loại. Hầu tiểu quai thiên phú rất cường đại, hiện tại liền sử thi cấp thiên sứ cũng nhìn không ra sơ hở. Ba người đồng hành, từ Quang Khê tự mình dẫn đường, đi đường nửa canh giờ, rốt cục đi vào Quang Minh tộc chỗ trận địa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.